Siêu cấp máy tính, chương 91, chiến trường hồng khách, góc truyện audio.com. Bị lây nhiễm là hệ thống ảo nên không có vấn đề gì. Chỉ cần cho khôi phục lại hệ thống là được. Bất quá nhìn bức ảnh gấu mèo kia, Trần Húc hít một hơi. Người tạo ra virus này quá vô sỉ, vô liêm sỉ. Thông qua bản ghi chép vận hành của virus, Trần Húc thấy virus này chủ động sửa chữa tập tin host. Sau đó mở trình duyệt lên rồi điên cuồng vào trang web choang.com, đây rõ ràng là một phương pháp tấn công có mục tiêu khi virus bộc phát. Hơn nữa virus còn sử dụng kỹ thuật rootkit làm cho virus này tránh bị phát hiện và xóa bỏ. Rootkit là một bộ công cụ phần mềm do kẻ xâm nhập đưa vào máy tính nhằm mục đích cho phép mình quay lại xâm nhập máy tính đó và dùng nó cho các mục đích xấu mà không bị phát hiện. Bộ công cụ này cho phép truy nhập vào hoạt động của máy tính ở mức căn bản nhất. Các mục đích của kẻ xâm nhập khi sử dụng rootkit bao gồm thu thập dữ liệu về máy tính, kể các máy tính khác trong cùng mạng, và những người sử dụng chúng, chẳng hạn mật khẩu và thông tin tài chính, gây lỗi hoặc sai trong hoạt động của máy tính, tạo hoặc truyền tiếp spam, đồng thời nó còn âm thầm tải Trojan nhằm chôm chĩa mật khẩu, phá hư phần mềm diệt virus và phá hoại các thiết lập bảo mật của hệ thống. Hơn nữa nó còn có thể lan truyền trong mạng cục bộ. Lan, có thể tưởng tượng ra được virus này có tính lây lan cực mạnh. Chỉ trong một thời gian sẽ lan tràn trên choang.com, nhưng virus này không khó phả giải. Với trình độ gà mờ của Trần Húc cộng với sự trợ giúp của Tiểu Mẫn thì nhanh chóng tạo ra chuyên diệt chứ đừng nói gì tới mấy công ty an ninh máy tính. Có điều, nên biết rằng trên mạng có rất nhiều gà mờ. Những người này phản ứng rất chậm, nhiều khi máy tính của mình trúng độc mà còn chưa hay biết. Đương nhiên với cái loại virus phá hoại như gấu mèo thắp nhang này khi dính vào sẽ không làm được cái gì cả thì chắc chắn họ sẽ biết là dính chấu. Nhưng chưa chắc đã biết cách diệt nó, bởi vì có rất nhiều người không chịu dùng phần mềm diệt virus có bản quyền. Chỉ khoái dùng phần mềm lậu. Bẻ khóa nên nó không tự động cập nhật phần mềm diệt virus được. Cái này y hệt ở Việt Nam, thậm chí có người còn không biết trên đời này có thứ gọi là phần mềm diệt virus. Mấy trường hợp này thì bó tay. Bây giờ không chừng trên máy tính của nhiều người vẫn còn virus phong hỏa. Bởi vì có lần Trần Húc đi sửa máy cho một người bạn không phải khoa công nghệ thông tin thì phát hiện có virus phong hỏa. Anh bạn này là một trong những fan lớn của game mà bọn Trần Húc làm. Lúc đó ông bạn này than thở, nói lúc mới mua laptop về dùng thì thấy rất tốt nhưng sau một thời gian thì tốc độ siêu chậm. Cao Hiểu Tiết thấy phát hiện virus nên cũng chạy lại xem rồi than thở, ai mà biến thái quá vậy. Sau đó nàng nhìn hệ thống ảo của Trần Húc, nói tiếp, ông bạn này, sao mà hệ thống ảo của ông cun quá vậy? Có báo cáo chi tiết hết hả? Sao tôi chưa từng thấy hệ thống ảo thế này bao giờ? Trần Húc cười hắc hắc, cô em này, những thứ mà cô em chưa gặp qua còn nhiều lắm. Cao Hiểu Tiết liền sắp tới, ông bạn à, cho tôi xài ké với. Được không? Trần Húc trợn trắng mắt dề. Tất nhiên là không được, bà ở trong nhà tôi, ngủ trên giường của tôi vậy mà còn muốn xài ké phần mềm. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Bà khi dễ tôi là thằng ngu phải không? Cao Hiểu Tiết thỏ thẻ, đừng nóng mà. Sau đó nàng cười hì hì, xài ké một chút thôi mà. Dù sao cũng chỉ là xài chung thôi. Mà đâu phải ông không có ưu đãi gì đâu, Trần Húc hỏi ngay. Ưu đãi gì? Cao Hiểu Tiết lại cười mê hoặc, không phải ông muốn học kỹ thuật hack sao? Chúng ta học chung nhé. Tinh Tinh dạy tôi cái gì thì tôi sẽ dạy lại cho ông cái đó. Vậy ông đưa phần mềm này cho tôi nha nha nha. Trần Húc thở dài, ai. Tôi toàn chịu thiệt thôi. Vừa nãy bà muốn dạy tôi xem như là tiền thuê nhà. Sao tự nhiên lại quay sang đòi trao đổi hử, quỷ hẹp hòi. Cao Hiểu Tiết bĩu môi ngồi xuống. Đôi mắt đẹp xoay chuyển. Được rồi, để tôi thêm điều kiện tránh ra. Để tôi giới thiệu cho ông chỗ tốt. Cao Hiểu Tiết giật con chuột của Trần Húc, rồi nhập IP của một trang web, vừa vào đã thấy một cái sơ đồ, có các phòng phân cấp bậc rõ ràng. Trên đầu có ghi 4 chữ to chiến trường Hồng Khách. Vào chỗ này để làm cái gì? Cao Hiểu Tiết giải thích. Đây là của Liên minh Hồng Khách làm ra. Hiện giờ Liên minh đang thực hiện kế hoạch đào tạo người mới. Trang web này chính là nơi cao tầng Liên minh tạo ra. Sau khi vào phòng thì có thể chiến đấu với nhau. Liên minh Hồng Khách sẽ cung cấp server chuyên môn nhằm nâng cao năng lực công phòng choang. Com, tất nhiên ông không được phá hoại server, cũng không được phá hoại máy tính của đối phương. Trong này có cao thủ quan sát, nếu phát hiện có người phá hoại thì tên phá hoại đó nhất định phải chết. Mỗi lần chiến đấu đều có chấm điểm, điểm càng cao thì cấp bậc càng cao. Những người mới như chúng ta đầu là cấp thấp nhất, phải chiến đấu với những người sơ cấp, nếu cấp cao thì có thể khiêu chiến với những đối thủ càng lợi hại. Thậm chí có thể khiêu chiến với cao thủ đứng đầu Liên minh Hồng Khách. Trần Húc vừa nghe thế đã thấy hứng thú bừng bừng, quá đã, nếu có thể giao thủ với người khác thì chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Cao Hiểu Tiết cười hi hi. Thế nào, cái này nữa là đủ rồi chứ? Thấy ông thao tác thì biết rõ ràng một con gà, chưa từng đấu với ai cả, còn tôi đã lăn lộn trong này được 300 điểm rồi. Đã tiến vào cấp chim mới nở, thấy Cao Hiểu Tiết hưng phấn khoe mình là chim mới nở. Trần Húc cười thật to, Cao Hiểu Tiết nói ngay, ông cười cái gì, trong này cấp thấp nhất là trứng chim, tôi đã từ trong trứng chim chui ra đó, phía trên chim mới nở là chim non. Còn rất nhiều cấp nữa. Trần Húc liền hỏi. Trạm tinh là cấp chim gì? Cao Hiểu Tiết gõ đầu hắn một cái. Chim dề mà chim, khó nghe quá đi, tinh tinh là giám khảo đó. Trần Húc toát mồ hôi. Không phải chứ, trạm tinh có trình độ rất cao à? Cao Hiểu Tiết cười đắc ý, đương nhiên. Được rồi, không nói nhiều nữa, nếu ông muốn biết chuyện của tinh tinh thì tự đi hỏi bạn ấy. Nếu bạn ấy muốn nói cho ông biết thì tự nhiên sẽ nói. Có nhiều chuyện tôi không tiện nói. Ông cũng đừng có kể lung tung. Trần Húc đáp, tôi không phải là người nhiều chuyện. Được rồi, thấy bà giới thiệu cho tôi chỗ tốt này đủ trọng lượng nên tôi sẽ cho bà cái hệ thống ảo này. Có điều bà đừng có hỏi tôi về nó nhá. Vì dù sao nó cũng là do cao nhân cho tôi. Hắc hắc, cũng không phải chỉ có một mình bà quen biết với nhân vật siêu cấp nha. Cao Hiểu Tiết khinh bỉ hắn. Gớm, bất quá nàng thật sự là rất chờ mong đối với cái hệ thống ảo này vì nó có vẻ ngon hơn con hàng nàng đang xài. Thật ra hệ thống ảo này cũng không có nhiều ưu thế gì. Nó chỉ hơn ở sự giám sát chặt chẽ mà thôi. Bất kỳ phần mềm nào hoạt động trong hệ thống ảo cũng đều được ghi chép lại. Hệ thống này cũng không phải là sản phẩm của tương lai, mà nó là do Tiểu Mẫn điều chế lại dựa trên cấu trúc của hệ điều hành Windows XP. Bên trong hệ thống hoàn toàn dựa trên Windows XP nên có chứa một ít lỗ hổng. Còn bản ghi chép thì dùng tập tin văn bản bình thường để ghi chép. Chắc là FATXT, bất quá những điều đó không là gì cả mà điểm mạnh của nó là hệ thống phân tích rất mạnh mẽ. Phân tích rất đúng nơi, đúng chỗ, nói cách khác, hệ thống này sẽ ghi lại toàn bộ quá trình vận hành của mã độc. Ví dụ như nó tự sao chép ở đâu, sửa chữa khóa registry nào, hệ thống ảo này đều ghi lại hết, như trường hợp virus gấu mèo thắp nhang này chẳng hạn, sau mỗi 2 giây nó sẽ quét các tiến trình đang hoạt động trong máy tính một lần. Tìm và cho dừng các tiến trình có liên quan tới từ khóa Kaspersky. Norton, sau đó nó xóa hết những tập tin có liên quan, những hoạt động tinh vi thế này thì hệ thống ảo khác không thể phát hiện được. Lại nói tiếp, cái hệ thống ảo này cũng không phải là rất mạnh mẽ. Cũng khá khó sử dụng cho nên Trần Húc liền đem tặng mà không có chút xíu đau lòng. Bởi vì trong tay hắn còn thứ tốt hơn. Sau khi copy hệ thống ảo cho Cao Hiểu Tiết, Trần Húc liền đăng nhập chiến trường Hồng Khách bằng cái ID mình đã đăng ký. Hắn thấy cấp bậc của mình quả nhiên là trứng chim, điểm bằng không, sau khi tiến vào phòng sẽ được cấp một cái IP. Sau đó lựa chọn cách chiến đấu, một là tấn công, hai là phòng thủ, khi chọn phòng thủ thì có thể đột nhập vào server đăng ký một tài khoản mod. sau đó chờ có người tới tấn công. Đương nhiên, nếu ngay cả vòng đăng ký tài khoản mod cũng không lấy được thì còn tham gia chiến đấu cái nỗi gì? Cứ thành thành thật thật làm một quả trứng chim chờ người khác tới đập đi. Trần Húc chọn tấn công, bởi vì hiện giờ hắn cần tập luyện tấn công. Vì có Tiểu Mẫn là lá chắn mạnh mẽ nhất trên thế giới nên hắn chỉ cần biến mình thành một ngọn thương mạnh mẽ là được. Rất nhanh, đã có người vào phòng. Nhìn điểm thì chỉ có 10 điểm. Cũng là trứng chim. Tên kia thấy Trần Húc chọn tấn công nên hắn liền chọn phòng thủ. Trần Húc xoa tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đấu với người khác. Tuy rằng đối phương là một cái trứng chim, Trần Húc lập tức dùng cách hắn thường dùng. Tiến hành phân tích server thì biết được cái server này đang xài hệ điều hành Windows Server 2003 bản cũ. Kế đó hắn tiếp tục quét tìm lỗ hổng server. Hắn khá quen thuộc với server loại này bởi vì đây là hệ điều hành dành cho server thông dụng nhất. Đầu tiên là phải kiểm tra bản vá của hệ thống. Bởi vì không hề có hệ thống nào mà không có lỗ hổng mà do phía người dùng phát hiện rồi báo lên thì nhà sản xuất mới tung ra bản vá lỗi. Nếu hệ thống nào không cài bản vá này thì những lỗ hổng đó sẽ bị lợi dụng. Trần Húc phân tích một chút thì phát hiện server này có một lỗ hổng nghiêm trọng nhưng chưa được vá. Lỗ hổng này cho phép người tấn công lợi dụng. Làm máy của đối phương tự động tải và vận hành các ActiveX khác ý ActiveX. Được Microsoft giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1996. Là một thư viện khung dùng cho việc định nghĩa các thành phần phần mềm tái sử dụng trong một ngôn ngữ lập trình theo cách độc lập. Chương trình ứng dụng có thể được sáng tạo từ một hoặc nhiều thành phần này để cung cấp các hàm chức năng. Các điều khiển ActiveX có thể dùng tạo ra các ứng dụng phân phối làm việc trên trang com thông qua trình duyệt web. Ví dụ bao gồm các ứng dụng tùy biến cho việc thu thập dữ liệu, đồng thời xem nội dung các loại tập tin và hiển thị hiệu ứng hoạt hình. Như vậy, hiện giờ việc Trần Húc cần làm là biên soạn một phần mềm ngụy trang thành ActiveX để qua mặt server rồi đột nhập. Thu thập mật khẩu của đối phương, cách chương.